Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Đây là siêu thoát. 7/10. Cầu đặt mua. Tại tấm da dê văn tự rơi xuống trong nháy mắt, Phương Nguyệt lập tức cảm giác được thân thể hết thảy đều tại quay lại, nhưng là quay lại cũng không thuận lợi, giống như là chuyển động bánh răng, bị cái gì vật cứng kẹp lại đồng dạng. Mỗi một lần chuyển động đều mang xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng ma sát, tuổi thọ điên cuồng thiêu đốt, giống như là dùng man lực cưỡng ép thôi động bánh răng chuyển động. Thời gian quay lại bắt đầu có hiệu lực, kia cỗ làm người run sợ cảm giác lập tức như sóng chiều thối lui. Giờ phút này Phương Nguyệt nếu là có thể nhìn thấy âm sai động tĩnh, tất nhiên sẽ phát hiện âm sai. Khi nhìn đến Phương Nguyệt khôi phục tự do hành động một khắc này, xuất hiện phảng phất kinh ngạc ngắn ngủi dừng lại, liền là một cơ hội như vậy. Phương Nguyệt đã nhanh lùi lại mà đi, điên cuồng rời xa nơi này. Nhanh, Phương Nguyệt tốc độ nguyên bản đã rất nhanh, hắc khí quấn quanh hai chân, quả thực hóa thành bóng đen, điên cuồng nhanh lùi lại. Nhưng mà tấm da dê còn ngại Phương Nguyệt chạy quá chậm, cổ ngôn chi lực ra chỉ dưới, tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn, người cơ hồ hóa thành một vệt đen, xuyên qua nửa cái Sơ Noãn Thành. Loại này chạy trốn tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Sơ Noãn Thành, không người có thể so sánh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục trốn, ta không thể ném vũ đội trưởng mặc kệ, ngừng. Không cần, ý của ta là chờ chúng ta sau khi an toàn, lại quay đầu đi liên hệ hắn. Ngừng a, đồ đần, nó đuổi theo tới. Cái gì? Phương Nguyệt biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng mà ngoại trừ tùy thời tùy chỗ đi theo đỉnh đầu mưa đêm bên ngoài, chung quanh cái gì cũng không có. An tĩnh ngay cả rớt xuống cùng châm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ở đâu? Âm sai ở đâu? Nó đuổi theo tới. Ngươi xem đến nó, ta cũng nhìn không thấy. Vậy làm sao ngươi biết? Lần này, tấm da dê không trực tiếp trả lời Phương Nguyệt vấn đề, mà là dùng một loại phương thức khác. Tại Phương Nguyệt trong lòng hiện ra văn tự. Ta gọi Phương Nguyệt, ta tại bỏ mạng lao nhanh, tránh né sau lưng âm sai truy kích, ta tốc độ chạy trốn rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng âm sai. Còn chưa chạy ra Sơ Noãn Thành, ta liền bị âm sai đuổi kịp, bàn tay vô hình trực tiếp xuyên qua lồng ngực của ta. Ta tại chỗ bạo chết. Ốc ngày, bằng vào ta quỷ giá trị tăng phúc, còn có tấm da dê cổ ngôn chi lực ủng hộ, dạng này cuồng bạo tốc độ xuống, âm sai lại vẫn hơn một chút. Phát sau mà đến trước đuổi kịp mình, còn đem mình giết. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, nắm chặt trong tay băng đao, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn không thoát, có thể làm sao? Nhanh giải trừ khế ước của chúng ta, ta muốn đầu nhập vào âm sai đại nhân đi. Nắm đấm, cứng rắn, đã đang tức giận, đừng nói nữa, chúng ta đồng sinh cộng tử, ta liền là chết đều muốn mang theo ngươi cùng chết. Giấy giấy khóc lớn. Ô ô ô, ta làm sao lại bày ra ngươi cái này tai tinh? Ngươi có còn hay không là người? Phàm là có chút lương tâm đều muốn thả ta cái này đáng thương hèn mọn nhỏ yếu tiểu giấy giấy. Anh cái quỷ. Ta mẹ nó quỷ linh căn. Chỉ có một nửa là người tốt à? Đừng nói nhảm, mau nói. Chúng ta có cơ hội hay không từ âm sai trong tay sống sót? Không có khả năng a. Ta chỉ là cái đáng thương vũ cấp quỷ vật, mà ngươi chỉ là nhân cấp võ giả. Bằng lực lượng của chúng ta, lấy cái gì cùng âm sai đấu? Tốt tang, tấm da dê tốt tang. Không được, nhất định phải kích phát tấm da dê đấu trí a. Ôi ôi ôi, ngươi thật là cái kia vĩ đại mà cao quý vũ cấp quỷ vật tấm da dê đại nhân sao? Mấy ngày không thấy. Như thế kéo, không phải liền là một cái âm sai, người khẳng định có biện pháp. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, chưa từng có kéo hông thời điểm. Vậy thì nhanh lên, Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Lập tức trừng lớn hai mắt, Bởi vì, hắn cảm giác được, trên lưng của mình, bỗng nhiên nặng nề một đoạn, thật giống như, một loại nào đó tồn tại, dán tại trên lưng mình. Âm sai, đến, Phương Nguyệt thân thể cứng đờ, không thể động đậy đồng thời. Một con lạnh buốt tay phải, từ hắn phía sau lưng xuyên qua mà vào, cầm trái tim của hắn. Chỉ cần âm sai nhẹ nhàng bóp, trái tim của hắn liền sẽ lập tức bạo chết. Tại chỗ bạo chết, dê, thời gian quay lại. Hai người ăn ý, sớm đã đến nhất định đồng bộ. Ý niệm mới vừa nhuốm, một bên khác đã làm được đáp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm sai, tay phải, bị một cỗ lực lượng vô hình. Cứ thế mà, như lộn ngược lui trở về. Tốt, chúng ta rút lui, đừng trốn. Ta dự báo đến, càng tiếp cận ngươi tử vong thời gian, ta dự báo nội dung liền càng phong phú, chi tiết càng đầy đặn. Cho nên ta dự báo đến là, hư giác, ngươi nhanh dùng, hư giác, đâm hướng phía sau. Đây là chúng ta sau cùng mạng sống thời cơ. Càng tiếp cận tử vong, tấm da dê dự báo năng lực liền càng mãnh liệt, càng cụ thể. Điểm này, Phương Nguyệt từng cùng tấm da dê nghiên cứu thảo luận qua. Chỉ là không nghĩ tới, tấm da dê lúc này, thế mà tìm được sinh lộ. Cơ hồ là ngay cả suy nghĩ chỗ trống đều không có. Tại tấm da dê lên tiếng trong nháy mắt, Phương Nguyệt đã nghe lời lấy ra một con hư giác, nắm trong tay, trở tay liền là đối phía sau hung hăng đâm tới. Tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn đã hoàn toàn chạy không đại não. Đi bác sau cùng sinh tử một đường. Đâm, hư ảo văn tự cổ đại, từ Phương Nguyệt tay phải nổi lên, vừa mới đưa tay Phương Nguyệt, tay phải bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lực đẩy. Đem hắn lực lượng chớp mắt đẩy tới đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Đâm, đâm, hai người tiếng giống to, gần như đồng thời dưới đáy lòng vang lên, gào thét lên tiếng, màu đen khí hình xoắn ốc. Quấn quanh ở, hư giác, chung quanh, cũng bỗng nhiên hướng phía trước đâm tới. Siêu tiếng xé gió lên, Phương Nguyệt đã hoàn thành một nhát này. Hắn, đâm trúng, nhưng là, sắc mặt của hắn, như trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì, vô dụng, cái kia một đâm, lấy, hư giác, làm môi giới, kết hợp tấm da dê lực lượng. Thiết thiết thực thực có đâm trúng thứ gì cảm giác, nhưng là, đó là một loại đâm đến khôi giáp trên cứng rắn chất phản hồi. Đối với hắn mà nói, là siêu việt đỉnh phong lực lượng, rơi vào, âm sai, trên thân, lại như gãi ngứa ngứa, không đau không ngứa, chính là đến ngay cả da đều không trà phá. Nói cứng, là, âm sai, bị Phương Nguyệt thoáng đẩy một chút, cũng chính là như thế một chút mà thôi. Xong, chúng ta, chết chắc. Một người một giấy, lòng như cho nguội, kia là hai người liên thủ một kích mạnh nhất, mà ngay cả đối, âm sai, phá phòng đều làm không được, vẻn vẹn chỉ là, đụng chạm lấy, âm sai, mà thôi, soạt soạt soạt soạt, bị Phương Nguyệt xem như vũ khí con kia, hư giác, hiện ra lít nhít khe hở, sụp đổ vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, theo gió mà qua, run rẩy. Sợ hãi, tuyệt vọng, các loại cảm xúc, từ một người một tờ trong lòng dâng lên. Âm sai, không thể nghịch vậy, đang tức giận, âm sai khẳng định đang tức giận. Phương Nguyệt toàn thân run rẩy. Lần này, không còn là bởi vì âm sai khí tức, mà là bản năng cảm giác được sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.